tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ đối diện với tầm mắt của anh ta rồi lại nhìn về phía những người đeo mặt nạ khách. Tôi sẽ gánh chịu những chuyện này một mình. Mặt Kiều Phương Hạ không chút biểu cảm, cô khẽ gằn từng chữ nói với những người trước mặt. Nhưng nếu Arthur mà chết thì tôi sẽ để các người chôn cùng. Bọn họ biết rõ nhiệm vụ này có vấn đề nhưng vẫn ra lệnh cho cô và Arthur đi chịu chết. Hai mạng người của nhân viên cấp 2 còn không quan trọng bằng số tiền 30 tỷ. Nếu bọn họ đã coi mạng người như cỏ rác vậy thì cô cũng không cần phải khách sáo nữa, chắc chắn cô sẽ trả thù cho Arthur, cho dù phải chết cùng một chỗ với những người này cô cũng cam tâm. Lúc Kiều Phương Hạ nói ra những lời lẽ âm u lạnh lẽo này, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút biểu cảm của cô đã khiến cho những người có mặt ở đây đều hết sức sửng sốt. Đương nhiên là phải trừng phạt, không thể nương tay với cô chỉ vì cô là thành viên nữ duy nhất trong quân diệt được, hơn nữa trước giờ quân diệt vẫn luôn đối xử không tệ với cô. Qua một hồi lâu thì người đang ngồi trên chiếc ghế ở vị trí trung tâm mới trầm giọng nói với cô. Quỳ xuống, lập tức chịu phạt. Vậy sao? Kiều Phương Hạ nhịn không được bật cười thành tiếng, tiếng cười của cô vang vọng khắp tầng cao nhất của tòa nhà vắng vẻ. Các người đối xử với tôi không tệ là vì các người sợ tôi, bởi vì trong suốt 2-3 năm qua tôi đã hoàn thành giúp các người hàng chục nhiệm vụ có giá trị kếch xù mà các sát thủ khác đều không làm được. Nếu đã là nhiệm vụ người khác không hoàn thành mà tôi lại có thể làm được vậy thì tôi cũng có thể dễ dàng giết chết tất cả các người. Giọng nói lạnh lùng của Kiều Phương Hạ khiến mọi người không khỏi rùng mình, quả thật cô có năng lực này, bởi vì cô không chỉ là Thanh Vân mà còn là Chu Tước danh tiếng lẫy lừng nữa. Lúc đầu quân diệt muốn trừ khử người phụ nữ này cũng vì cô không khác gì một quả bom hẹn giờ đối với bọn họ. Giả sử ngay từ đầu bọn họ không hợp tác với Chút, không cho phép cô gia nhập vào quân diệt, không trở thành đồng minh với nhau thì hai tổ chức sát thủ khác có danh tiếng giống như quân diệt sẽ lập tức hợp tác với Chút. Do đó không phải quân diệt bọn họ chọn Kinh và Chu Tước mà là bọn họ mang theo cám dỗ và lợi ích chọn chúng quân diệt nên quân diệt mới có thành tựu như ngày hôm nay. Kiều Phương Hạ đảo mắt nhìn từng người đang ngồi trước mặt, sau đó mặt không hề biến sắc quỳ xuống trước mặt của bọn họ. Tôi có thể chịu phạt nhưng điều kiện để tôi chịu phạt là tôi muốn quân diệt của các người phải xào bài lại một lần nữa. Kiều Phương Hạ là người quỳ trên mặt đất nhưng những người đang ngồi ở đây mới là người phải cúi đầu trước cô, cách trương.